Chào mọi người đã đến với kênh Audio Đam Mỹ. Mình là Mel. Mời mọi người tiếp tục lắng nghe truyện Quốc tướng gia thần toán. Chương 17. Thay người ra mặt. Ân Tịch Ly vẫn dám nghênh ngang quay lại hàng mai quán, khiến cho Viên Liệt rất bội phục. Nên biết rằng bà mối dữ như cọp. Thông thường nam nhân sợ nhất là trêu phải loại đàn bà giỏi chống nạnh chửi rủa, ăn vạ khóc lóc ôm sòm. Những người này đánh không được, dùng lý lẽ mắng cũng không xong, càng không thể đấu lại các ả, người ta càng sợ, tránh đi còn không kịp. Ân Tịch Ly lại cả gan trêu chọc lần này tới lần khác, quả nhiên không phải là kẻ đơn giản à. Trong lúc Viên Liệt đang cảm khái, Ân Tịch Ly chợt quay đầu. Viên tướng quân, lát nữa cần ngươi trợ giúp à? Viên Liệt thắc mắc hỏi. Trợ giúp thế nào? Ân Tịch Ly đưa ngón tay ngoắc ngoắc hắn. Viên Liệt tiến tới, Ân Tịch Ly liền ghé đến gần, một tay đặt nhẹ ở đầu vai, miệng kề bên tai, nhẹ nhàng mở miệng, thấp giọng nói. Chỉ có vài động tác vô cùng đơn giản, không hiểu sao khiến cho Viên Liệt cảm thấy đầu vai của mình, nơi Ân Tịch Ly chạm vào, trở nên nóng nực, bức bối, lỗ tai là phát nhiệt, thoáng chút tư vị bị khiêu khích. Hắn ta vô thức lùi ra sau một bước. Ân Tịch Ly trước có hơi ngạc nhiên, sau đó lại cười đầy ẩn ý với Viên Liệt. Lúc này hắn đang trợn mắt lên nhìn. Viên Liệt nghiến răng. Cái người này. Ân Tịch Ly xoay người tiếp tục hướng hàng mai quán đi. Viên Liệt liền bám theo. Vừa rồi Ân Tịch Ly chỉ đơn giản nói với hắn hai từ: thị uy. Điều này phải lý giải ra sao? Viên Liệt có chút nghĩ không thông. Theo như hắn hiểu, đại khái là cố ra oai, cậy thế áp người a. Cả hai đã tới trước cửa hàng mai quán. Ân Tịch Ly ho nhẹ một tiếng, bước vào trong. Mấy bà mối bị đánh thê thảm, hiện tại đang rất ấm ức. Thấy Ân Tịch Ly thật là quá đáng, dám trêu đùa các mụ như vậy. Có điều vừa mới quay đầu thì oan gia lại tìm đến. Người. Ân Tịch Ly tiến vào, nhìn bộ dạng của bốn người, hơi giật mình. Ai nha? Một tiếng, rồi hỏi. Bốn vị mụ mụ, vì sao lại ra nông nổi này à? Ai ô. Bà mối lưu, phản ứng trước nhất, đứng lên nháo. Ngươi còn hỏi được hả? Không phải đều là do ngươi hại chúng ta sao? Đúng à. Bà mối trường chỉ thiếu điều xông lên, cào vào diện mạo đẹp đẽ của Ân Tịch Ly. Tiếc là Viên Liệt đang đứng ở đằng sau, mặt bình tĩnh như nước, vì vậy bọn họ không dám ra tay. Can hệ gì tới ta? Ân Tịch Ly có hơi giận dỗi, bước ra ngoài tìm kiếm. Hai vị bằng hữu của ta đâu? Người. Bà mối ngô dậm chân mắng. Bằng hữu của người cái gì? Căn bản chỉ là hai con gà thôi. Đúng vậy à? Ân Tịch Ly thần thái bất minh, gật đầu. Ta quên chưa nói với các người, bằng hữu của ta là gà à? Ha. Mũi của bốn bà mối đồng loạt hít thở không thông, dậm chân phình phịch. Ai, ta nói Mẫn công tử, người đây cũng quá bất nhân bất nghĩa nha. Người chưa từng nói bằng hữu của ngươi là gà nha. Chúng ta chỉ nhận lời giúp ngươi làm mai. Hơn nữa, trên đời này lấy đâu ra cái thứ đạo lý làm mai cho gà, lại còn choạng toàn võ nhân. Ngươi nhìn mà xem, chúng ta đã lớn tuổi rồi, nếu không nhanh chân chạy được thì đã sớm bị đánh chết à. Ân Tịch Ly nghe xong cũng không nổi giận, trái lại cười cười. Phải khó thực hiện thì mới thưởng cho các ngươi 500 lượng chứ. Nếu đối phương là người trong nhà lại có bạc triệu, vậy thì người ta cần nhờ các ngươi mai mối sau. Ngươi... Bốn lão bà gặp trúng miệng lưỡi sắc bén của Ân Tịch Ly, lại đang lúc thọ thương nên nói không lại hắn. Đương nhiên cái chính là Ân Tịch Ly có viên liệt chống lưng. Viên liệt vẫn giữ nguyên khuôn mặt lạnh như băng. Vừa rồi Ân Tịch Ly có dặn rằng phải thị uy, cho nên càng ra vẻ tôn nghiêm, khiến cho không ai dám nhìn thẳng vào. Tư thế tựa như đang chực chờ ăn tươi nuốt sống. Mấy lão thái bà lấy đâu ra dũng khí để truy cứu à? Đành phải nén giận, coi như xui xẻo đi. Nói cách khác, vụ mai mối này các ngươi không đảm nhận được phải không? Ân Tịch Ly có hơi thất vọng hỏi. Mai mối kiểu này thì ai có bản lãnh lớn như vậy mà đảm nhiệm chứ? Mấy bà mối đồng loạt khoát tay. Ngài kiếm cao nhân khác đi. Ân Tịch Ly gật đầu, rồi tìm trái tìm phải. À, hai vị bằng hữu của ta đâu? Bốn bà mối hai mặt nhìn nhau. Đại khái vẫn còn ở chỗ Tiêu Cục và giáo đầu à? Nói không chừng đã bị người ta đem hấp cách thủy nấu canh rồi. Ai biết à? Bà mối trương nói. Chúng ta bị đánh chỉ lo chạy, hai con gà kia chắc còn ở trong kiệu. Có điều hiện tại chắc đã mất rồi. Hả? Mấy bà mối còn chưa dứt lời, chợt thấy Ân Tịch Ly hít vào một hơi lạnh khí, bày ra vẻ mặt kinh hãi, lớn tiếng nói. Cái gì? Bốn bà mối bị hắn hỏi ngược lại lại càng thêm hoảng sợ, có chút khó hiểu nhìn hắn. Làm sao vậy? Các ngươi... Ân Tịch Ly gấp đến độ loạn choạng. Các ngươi để hai vị gà đó bị mất sao? Bốn bà mối gật đầu. Bà mối ngô nói. Chẳng qua chỉ là hai con gà bình thường, công tử chỉ cần mua hai con khác là được. Tà Phi! Ân Tịch Ly làm như thể trời sập đến nơi. Các ngươi thật nông cạn, chỉ là hai con gà bình thường mà được viên tướng quân hộ giá đi kết thân sao? Mấy bà mối mở to hai mắt, nhủ thầm trong bụng. Không phải chứ, viên liệt là theo gà kết thân sao? Lại còn hộ giá nữa. Ta báo cho các người biết, các người rước họa ngập đầu rồi. Hai con gà đó không phải là gà tầm thường nha. Ân Tịch Ly lắc đầu thở dài. Đây là gà Tân Phong. Bốn bà mối liếc nhau một cái, nghiêng đầu một cái. Gà Tân Phong? Viên Liệt cao mày nhìn Ân Tịch Ly, nghĩ thầm. Người lại đang nói hưu nói vượng cái gì vậy? Bốn vị mụ mụ chưa từng nghe qua chuyện khê khuyển thức Tân Phong sao? Ân Tịch Ly hỏi. Mấy bà mối liếc nhìn nhau cái nữa, tự nhủ. Khê khuyển thức Tân Phong là sao? Ai? Ân Tịch Ly thở dài. Năm đó Hán Cao Tổ Lưu Bang sau khi lập Trường An làm kinh đô, liền thỉnh lão phụ đến Trường An định cư. Lão phụ vì thương nhớ cố hương mà cả ngày rầu rĩ không vui. Vì vậy Cao Tổ phái người dựa theo hình dáng cố hương mà mô phỏng lại, lập nên huyện Tân Phong, rồi đưa gà chó được nuôi dưỡng tại quê nhà của lão phụ tới. Điểm kỳ quái là khi đám gà chó kia được đưa đến nơi, liền có thể tìm ra ngay nhà của mình. Lão phụ của Cao Tổ vui mừng vô cùng, thích thú an tâm lưu lại Trường An, cho nên mới có điện cố kê khuyển thức Tân Phong. Chúng bà mối đều gật đầu. Viên Liệt nghe xong cũng cảm thấy lạ lẫm, trong lòng bất mãn. Ân Tịch Ly lấy đâu ra cái loại điển cố này? Hiện giờ Nam Cảnh ta đang trong thời điểm chiêu mộ hiền tài, cần chí sĩ ở khắp nơi hội tụ về Nhạc Đô làm quan, khó tránh khỏi có người trong lòng tưởng niệm về quê nhà không thôi. Ân Tịch Ly vừa nói vừa chắp tay. Hai con gà này chính là gà Tân Phong. Đích thân viên tướng quân phụng hoàng mệnh, vượt ngàn dặm xa xôi, từ Tân Phong thỉnh về. Chính là muốn thể hiện tấm lòng, chiêu hiền đãi sĩ của hoàng thượng. Hai con này tuy chỉ là gà, nhưng địa vị cao quý hơn gà bình thường, chính là ngự kê. Bốn bà mối há hốc miệng, kinh hãi nhìn Ân Tịch Ly. Xong rồi, xong rồi. Ân Tịch Ly quay cuồng nói với hai bà mối. Việc này nếu để hoàng thượng biết được, ta, ngươi, tất cả đều... Nói đoạn, tay làm động tác, cắt ngang cổ, trừng mắt với bốn người. Đầu rơi xuống đất. Trong mắt của mấy bà mối, trừng đến độ muốn lọt ra ngoài, sửng sốt hồi lâu. Ây da da. Rồi bắt đầu khóc. Viên Liệt chau mày. Ân Tịch Ly cũng rất sợ nữ nhân khóc, đặc biệt là nữ nhân có tuổi thế này, nên vội vã ngăn lại, thấp giọng nói. Không được khóc à. Bốn người ngẩng mặt nhìn hắn, bộ dạng khi khóc không được hoa lê đái vũ, mặt còn trang điểm dày đậm, nếp nhăn lẫn với bột nước phấn son, trông chẳng khác nào bông vạn thọ, khiến cho Ân Tịch Ly giật mình nổi da gà. Lắc đầu xong, Ân Tịch Ly nói. Khóc cái gì? Các người sợ người trong thiên hạ không biết cái người khóc sao? Mấy bà mối vội lấy tay che miệng, nhìn chằm chằm Ân Tịch Ly, đầu gật gật, tỏ ý sẵn sàng nghe hắn an bài. Ân Tịch Ly thở dài. Như vậy đi, ta cũng không muốn chết. Các người chắc chắn cũng không muốn à? Không hề muốn. Mấy bà mối lập tức lắc đầu. Thế này đi. Ân Tịch Ly ngồi xuống, bắt chéo chân ngẫm nghĩ. Ta cùng hai vị gà huynh ở chung đã lâu, tướng mạo của chúng thế nào ta đều nhớ rõ. Các người đi mua gà về, càng nhiều càng tốt. Chúng ta tìm hai con đồng dạng, đưa đến trước mặt hoàng thượng, đổi trắng thay đen. Bốn bà mối nhìn nhau. Mẫn công tử, đây là tội khi quân nha. Ân Tịch Ly nhớ mày. Nga, không khi quân thì cũng bị chém đầu. Ơi, đừng mà. Mấy bà mối nhanh nhẩu lắc đầu. Bọn ta đi tìm ngay. Đi nhanh về nhanh à. Ân Tịch Ly dặn dò. Ta sắp phải hồi cung rồi. Dạ, dạ. Bốn bà mối vội vàng chạy đi. Ân Tịch Ly mỉm cười, gọi tiểu nha hoàn đến dâng trà cho mình. Uống trà xong, cho nàng lui đi chỗ khác. Viên Liệt khó hiểu hỏi hắn. Ngươi định làm gì? Ân Tịch Ly cười nói. Viên tướng quân hỏi ngươi việc này. Viên Liệt nhìn hắn. Nếu bảo rằng ngươi có một thủ hạ đắc lực, dũng mãnh thiện chiến, hắn kinh qua xa trường không chết, lại bị người khác hại chết, người sẽ đối phó với kẻ hại người kia thế nào? Viên Liệt không hề chần chừ đáp. Thiên đao vạn quả. Ân Tịch Ly hỏi. Vì sao á? Viên Liệt ngẫm nghĩ. Giết một người, răn trăm người, trấn định lòng dân, khích lệ sĩ khí, an ủi vong linh. Hảo à. Ân Tịch Ly gật đầu tán thưởng. Phàm là người có những tổn thất mà sau này bất luận thế nào cũng không bù đắp lại được, chỉ có thể xả giận thôi. Một khi đã chịu thiệt thòi, cơn giận này nhất định phải phát cho triệt để. Viên Liệt không thêm được manh mối gì, đành phải lặng lặng ngồi xuống, chờ xem Ân Tịch Ly chuẩn bị lăn qua lăn lại thế nào. Không lâu sau, liền thấy bốn bà mối trở về. Mỗi người trình ra một giỏ gà, đưa cho Ân Tịch Ly xem qua. Ân Tịch Ly nhìn từng con, toàn bộ đều lắc đầu. Không giống, không giống. Cái đùi phải dài hơn một chút, dáng liệu còn uy vũ thêm nữa. Ây. Mấy bà mối không còn cách nào khác, đành phải ra chợ mua tiếp. Các mụ đến tận đầu mối bán gà, mua toàn bộ gà ở chợ đem về, đưa từng con cho Ân Tịch Ly xem qua. Ân Tịch Ly xem xong vẫn một mực lắc đầu, không giống, không giống. Thật sự gà trong chợ đều bị mua hết rồi à? Mấy bà mối khóc không ra nước mắt. Vậy đi từng nhà mua thì sao? Ân Tịch Ly vừa nói vừa chắp tay với Viên Liệt. Tướng quân bớt giận à, mấy bả đã lớn tuổi, hình phạt cắt lưỡi khoét mắt quả thật quá nặng. Mấy bà mối nghe được thì cả kinh, cuống cuồng vừa lấy tay che miệng vừa túm vạt áo. Chúng ta đi tìm ngay, đi ngay đây. Viên Liệt quay sang nhìn Ân Tịch Ly, liền thấy hắn cười ha hả phía sau. Phải nhanh lên à, chậm sẽ muộn mất. Nếu không kịp thì tìm vài người đến hỗ trợ. Viên Liệt lắc đầu im lặng. Ân Tịch Ly rốt cuộc là thay mặt các cô nương hay là bản thân chỉ thuần túy là muốn vui đùa? Mà trong lúc này thê thảm nhất dĩ nhiên là mấy bà mối. Cái ả đi gõ cửa từng nhà bảo là muốn mua gà. Nhất thời cả nhạc đô được chứng kiến bốn bà mối mặc vả mồ hôi đi mua gà. Về sau các ả không kham nổi, đành phải tìm vài người hỗ trợ. Dân chúng nhạc đô rất bực bội, tự hỏi mấy bà mối này đang bị cái gì vậy. Ân Tịch Ly trông thấy một đám thanh niên đến dắt gà cho các bà mối, mỉm cười nháy mắt với Viên Liệt. Viên Liệt ngầm hiểu, chờ đến khi các bà mối lại bị Ân Tịch Ly xua ra ngoài, Viên Liệt bám theo sau bí mật lôi mấy nam tử kia quay về hàng mai quán. Những người nọ đều bị Viên Liệt dọa cho kinh hãi, đều run rẩy thừa nhận đích thực đã cấu kết với đám bà mối lừa sắt gạt tiền của các cô nương. Bạc chiếm được đều chia với các bà mối. Cô nương cùng gia quyến sợ chuyện đồn ra ngoài sẽ gây tổn hại danh tiết, cho nên cũng không dám báo quan, đành phải ấm ức mà nuốt giận. Ân Tịch Ly gật đầu hỏi Viên Liệt, Viên tướng quân làm nhục phụ nhân là tội gì à? Viên Liệt ánh mắt lạnh lùng, tử. Đám nam tử sợ đến mức mặt vàng như đất, quỳ xuống cầu xin tha tội, thề không tái phạm nữa. Nhận lỗi thì giải quyết được gì chứ? Viên Liệt sắc mặt lạnh như băng, tử tội chính là tử tội. Trái lại Ân Tịch Ly chỉ mỉm cười nói với bọn họ, cũng chưa tới mức phải chết, trừ phi. Công tử cứ nói à. Đám người này thấy còn con đường sống vội vã cầu xin, chỉ cần không giết chúng ta xử thế nào cũng được nha. Hảo. Ân Tịch Ly gật đầu mỉm cười. Một lát sau có ba nam tử trẻ tuổi tay ôm hai con gà, phía trước có một đàn gà bát nháo bước khỏi hàng mai quán, miệng lớn tiếng rào, bán gà, hàng mai quán bán gà, hàng mai quán bán gà. Sự việc ầm ĩ tới mức mọi người ở nhạc đô đều cảm thấy hoảng sợ, người đến xem cũng tụ tập đông đảo. Những nữ tử trên đường nhìn thấy ba đại lão gia khỏa thân ôm gà diễu phố, liền không ngừng mắng to, hạ lưu, cầm ra quả thối ném tới tấp. Lúc bấy giờ bốn bà mối vừa đi từng nhà mua gà xong toàn trở về, hai bên vừa vặn chạm mặt nhau. Bốn bà mối thấy ba người nam nhân kia làm chuyện mất mặt trên phố, lập tức mắng, ba người các ngươi làm cái trò gì vậy hả? Ba người nọ gặp đám bà mối liền ồn ào thêm, ái nhân mau đem gà lại đây. Chỉ một câu này khiến cho mấy lão bà thẹn muốn chết, dậm chân mắng bọn chúng nói sằn nói bậy. Những người xem hoàn toàn không nghĩ thế, vì chỉ thấy ba người kia ném gà rồi tiến đến ôm hôn thắm thiết các bà mối. Dân chúng nhạc đồ tuy cởi mở vấn đề nam nữ, nhưng hành vi đó cũng đủ để người ta khinh bỉ cười nhạo. Dân tình không ném đá thì cũng cầm chổi hay đòn gánh xua đi, ra sức mắng bọn họ không biết xấu hổ. Ân Tịch Ly cùng Viên Liệt đứng ngoài xem náo nhiệt. Viên Liệt thấy đường phố nhạc đô hỗn loạn, vỗ trán hỏi Ân Tịch Ly: giờ làm sao để giải quyết chuyện này đây? Ân Tịch Ly thản nhiên duỗi ngón tay chỉ vào nhóm quan sai đang vội vã chạy đến, cười cười vỗ vào vai Viên Liệt: nghe đến chào hỏi tri phủ đại nhân được không? Viên Liệt đảo mắt trừng hắn: người cao hứng đùa giỡn rồi đấy, hậu quả cho ta giải quyết hả? Ân Tịch Ly cười rồi đưa tay chỉ vào một chỗ cách đó không xa. Viên Liệt nhìn theo hướng chỉ tay của hắn, liền thấy đó là gia đình đối diện tửu lâu ban nãy. Tại cửa chính, cô nương kia đang cùng mẹ nàng đứng xem. Biểu hiện trên mặt hai người không chỉ thống khoái, dường như miệng còn đang thì thầm: đáng lắm. Huynh đệ của cô nương kia thì cầm cục đá tham gia vào đoàn người vây quanh, hung hăng ném vào đám nam tử và bà mối dám lừa tiền gạt sắc của muội tử mình. Viên Liệt khẽ thở dài nhìn Ân Tịch Ly: người thân là thư sinh mà có thể hung ác như vậy sao? Cái này gọi là ăn miếng trả miếng, ăn miếng trả miếng nha. Ân Tịch Ly lẩm bẩm: báo thù thì phải báo cho thống khoái, chứ để dở dở ương ương thì báo thù làm gì, ôm hận chết cho rồi. Nói xong bản thân lại khoan thai trở về tửu lâu uống rượu. Viên Liệt bất đắc dĩ tìm một gia tướng của Viên gia ở cửa hậu của tửu lâu, phần phó hắn đến nhà môn tìm tri phủ đại nhân để kể rõ sự việc. Tri phủ vừa nghe người của Viên Liệt phái đến, căn dặn liền bắt giữ 7 người kia. Nghe nói 7 người này về sau đều bị nghiêm trị theo luật, tịch thu tiền của, chia đều cho những gia đình bị hại, coi như bồi thường. Vì được Viên Liệt thu xếp nên việc này tiến hành thập phần bí ẩn, không ảnh hưởng gì đến mấy cô nương bị hại. Ân Tịch Ly trở về tửu lâu uống thêm vài chén rồi đi về ngay, đóng cửa tiếp tục tranh luận với sách. Chớp mắt đã hết 2 ngày, cuộc khảo thí cuối cùng cũng đến. Hết chương 17. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu mọi người thấy hay thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Mèo nha. Và nhớ ấn vào cái chuông để nhận được thông báo khi Mèo có audio mới nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ Mèo nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Bye bye.